12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 52 tụ họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gemini đem thức ăn vào cho Cancer, cậu bị thương nên phải nằm tĩnh dưỡng thời gian ở đây. Các dị nhân đã gom nhặt được rất nhiều đồ đem đến, nhà cửa cũng được xây đàng hoàng, đất rộng, người ít, hiện tại mỗi người đều có phòng riêng. Dù không có điện, nhưng với dị năng ánh sáng, Fiona đến tối sẽ dùng năng lực của mình tạo bóng sáng. Chỉ cần đặt trên bàn hoặc bất cứ chỗ nào trong phòng, sẽ nhận được ánh sáng như ban ngày. Thời gian sử dụng khoảng 4 đến 5 tiếng. Cancer mệt đến mức Gemini đi vào, cậu cũng không nhận ra. Anh đặt thức ăn lên bàn, tiến tới bên giường. Cancer say ngủ, hô hấp ổn định. Gemini tự trách là do anh không tốt, nếu như anh không cùng Sophie đi thám thính quá xa thì sẽ về kịp. Cancer và Ellen cũng không bị thương. Mọi người cũng không phải tiêu hao quá nhiều thể lực. Gemini đưa tay vuốt tóc Cancer, Omega da thịt non mềm, bị nguyên một tấm kim loại lớn đập vào quá là tàn nhẫn. Lúc xem vết thương cho Cancer và Ellen, thân người đều bị tím bầm. Gemini nhìn cảnh tượng này thực sự rất giận, tên dị nhân sao chép kia lần này tha cho hắn quá dễ dàng. Lần sau gặp lại, Gemini sẽ bắt hắn hứng chịu gấp bội. Cháo để lâu sẽ nguội, Gemini đành phải đánh thức Cancer dậy. Anh lay lay má cậu, Can, dậy đi, Cancer đang ngủ ngon thì bị quấy nhiễu, cậu có hơi khó chịu ư vài tiếng, sau đó từ từ mở mắt. Gemini nhìn bộ dáng ngái ngủ này, ngứa ngáy tay chân, muốn cắn cậu một cái cho thỏa mãn. Nhưng anh vẫn phải kiên trì, giữ hình tượng đứng đắn, nếu muốn nhận được tín nhiệm của Cancer. Gemini phải công nhận cậu rất khó cưa, mà anh cũng thật kiên nhẫn. Chừng ấy thời gian, Gemini không từ bỏ, Cancer có sức hút mà không Omega nào mang lại cho anh. Có lẽ là vì pheromone cả hai tương thích khá ổn, Cancer thỉnh thoảng không bài xích động chạm của Gemini, chắc đã thành công một phần. Cancer mở mắt định chống tay ngồi dậy, Gemini chấp thời cơ dìu cậu dựa vào ngực mình. Toàn thân đau nhức làm Cancer cũng lười vận động, không còn hơi sức đẩy anh ra. Ngược lại, được Gemini ôm, Cancer cảm thấy không tệ, pheromone của anh giúp cậu dễ chịu hơn. Đôi lúc Cancer còn quên đi rằng, Gemini là một alpha. Em sao rồi, còn đau nhiều không? Cancer lắc đầu, Gemini nhìn cậu lười biếng trong lòng mình, thật sự chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi. Hiếm khi Cancer mới ngoan ngoãn bị ôm, nhiệm vụ thất bại rồi sao? Thất bại rồi. Giáo sư Orbon đã bị bắt, Cancer thở dài, vậy chúng ta sẽ thế nào? Hy vọng cuối cùng cũng mất rồi. Gemini ôm Cancer chặt hơn, nhưng vẫn chú ý tránh vết thương của cậu. Anh kiên định, nhất định có cách khác, chúng ta không thể chịu thua dễ dàng được. Cancer nhìn Gemini, đột nhiên cảm thấy, khi anh nghiêm túc còn đẹp trai hơn bình thường. Sau đó, cậu bị suy nghĩ này của mình dọa sợ. Gemini là alpha, chỉ điều này đã khiến cậu không thể chấp nhận. Dù anh có thật lòng hay có đối tốt với cậu bao nhiêu đi nữa, cũng đâu thể xóa bỏ được sự thù hằn alpha đã in sâu trong tâm trí cậu. Cancer luôn tự lừa dối bản thân, cậu đối với cái ôm của Gemini không phản kháng, đối với pheromone của anh lại không bài xích. Cancer chỉ là không muốn chấp nhận sự thật, anh xin lỗi vì để em bị thương, sau này sẽ không thế nữa. Anh đâu có lỗi gì, nhìn Gemini tự trách Cancer không đồng tình, là do cậu quá yếu nên mới bị tên kia hạ gục. Cancer tự nhủ sau khi dưỡng thương xong nhất định phải rèn luyện siêu năng nhiều hơn. Gemini nắm lấy bàn tay Cancer, hôn lên, anh yêu em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cancer không phải lần đầu tiên nghe Gemini nói câu này, nhưng thâm tình như vậy, là lần đầu thấy. Cậu có chút bối rối, cứ nghĩ Gemini chỉ là nhất thời cảm nắng, nhưng hơn 2 tháng qua anh vẫn kiên trì theo đuổi cậu. Cancer tâm can sắt đá cũng không nhịn được mềm lòng. Tuy vậy, cậu không dễ dàng thay đổi ý định của mình. Để em suy nghĩ thêm đã. Anh chờ em. Gemini mỉm cười, ít nhất Cancer không từ chối thẳng thừng như lúc đầu. Anh sớm muộn cũng sẽ nhận được trái ngọt nếu kiên trì thôi. Một đường từ trong cung gia đại sảnh tổ chức tiệc không biết đã gặp phải bao nhiêu quý tộc. Cứ phải đứng lại nghe họ chào hỏi, tặng quà khiến công chúa Laura cảm thấy hơi phiền. Biết là tạo mối quan hệ tốt cũng sẽ giúp cho các anh của cô củng cố địa vị vững chắc sau này, nhưng đám người kia thực sự làm lố quá rồi. Công chúa Laura không thích khoa trương, dù sao cũng chỉ là một ngày sinh nhật. Capricorn nhìn em gái không vui, chỉ khuyên cô một câu, hãy cố chịu đến khi tiệc sinh thần kết thúc, đám quý tộc đó sẽ sớm về hết. Công chúa Laura cũng không muốn để anh trai khó xử, nụ cười thương mại vẫn hiện hữu. Người hoàng tộc dù không biết diễn, theo thời gian sẽ học được thôi. Ai nói thân phận cao quý là tốt đâu, mọi hành động đều ảnh hưởng đến bộ mặt hoàng gia. cô không đến sao? Capricorn giờ mới để ý Virgo đi một mình. Virgo thở dài, bà lôi tao về ép phải đi cùng anh trai vào hoàng cung. Nhưng đêm qua thì bị cảm lạnh nên không đến, còn ông anh tao thì sáng ra mất hút không thấy tăm hơi, cha ở nhà chăm mẹ. Cuối cùng tao phải đại diện cho cả nhà, biết vậy méo về cho rồi. Mày láo quá nha, tại chơi cùng người yêu mày đó, anh họ Virgo chả treo. Capricorn nếu không vì xung quanh nhiều khách khứa thì đã thẳng tay đấm Virgo một phát. Ai cho Virgo bình phẩm Taurus, người yêu anh cái gì cũng đẹp hết nhá. Công chúa Laura nhận quà, hỏi thăm tình hình của một hầu tước nhưng vẫn vểnh tai lên hóng chuyện. Mặc dù Capricorn và Virgo thì thầm rất nhỏ, cô vẫn nắm được trọng điểm. Vương huynh có người yêu, Capricorn và Virgo câm nín, tai gì thính dữ bay. Công chúa Laura thấy không ai trả lời mình, ánh mắt dò xét quét Virgo. Em họ, hả, Virgo giật mình, công chúa Laura cười tươi, nhưng anh nghe ra sự đe dọa. Anh nói, Vương huynh có người yêu từ bao giờ? Virgo liếc mắt nhìn Capricorn, chỉ nhận được ánh mắt gờ yêu ta ếch người. Giờ nói thật không được mà nói dối cũng không xong. Đúng là cái miệng hại cái thân. Virgo đau khổ, thật ra, Virgo ngập ngừng, công chúa Laura nhíu mày chờ câu trả lời. Capricorn thì ám hiểu, mày nói ra thì tao gờ yêu ta ếch mày. Công chúa Laura quay mắt ra nhìn Capricorn, anh vội né tránh ánh mắt em gái. Công chúa Laura cười dịu hiền. Không sao đâu em họ, anh cứ nói thật, còn về Vương huynh, nếu anh ấy đánh anh thì em sẽ không tha cho anh. Virgo thở dài, thật ra cũng không có gì, anh có cậu bạn thân hơi đanh đá, vậy nên anh nói mình học bởi cậu ta thôi. Công chúa Laura tỏ vẻ không tin, nhưng anh nói vì chơi cùng người yêu anh trai em, chẳng lẽ cậu ta là người yêu anh trai em, sao hỏi vặn thế? Virgo gãi gãi đầu, Capricorn ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, hướng công chúa Laura giải thích. Lúc trước khi còn đi học có nhiều người theo đuổi anh. Nhưng anh không thích vì không muốn phiền phức nên nhờ cậu bạn thân kia giả người yêu. Đến bây giờ nó vẫn còn trêu anh, dù cả hai không còn quan hệ gì cả. Thật, công chúa Laura vẫn thấy chuyện này không hề đơn giản như thế. Capricorn vẻ mặt đương nhiên, em không tin anh sao? Hừm, coi như em tạm chấp nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu chỉ là giả vờ thì em họ, sao anh lại không dám nói sự thật? Virgo vừa thả lỏng đã lại căng ra đầu, hỏi gì mà hiểm ác thế? À, là vì anh sợ em sẽ buồn khi biết anh trai em từng có quan hệ đó với thằng bạn thân anh thôi. Hừ, hóa ra là thế, làm em còn tưởng mình sắp có chị dâu chứ. Công chúa Laura chán nản, Virgo thở phào cuối cùng cũng thoát nạn. Capricorn thầm xin lỗi em gái, không chỉ có chị dâu đâu, em còn sắp có cháu nữa kìa. Mà không phải một đứa, là hai đứa lận, chúc mừng sinh nhật công chúa. À, Melody, công chúa Laura vui mừng bước tới ôm Melody. Lâu lắm rồi ngươi không đến thăm ta đó. Xin lỗi công chúa, tại tôi ở xa, với lại hoàng cung cũng không thể tùy tiện vào. Lại đây, ta kể ngươi nghe, công chúa Laura kéo Melody ra một góc ôn chuyện. Virgo huých huých tay Capricorn, chúng ta ra rìa rồi, anh họ, cẩn thận mồm miệng, suýt nữa là bị lộ đấy. Ai biết chị họ tai thính vậy chứ, lại nói Taurus sao rồi. Cũng hơn 2 tháng Virgo chưa có tin tức gì của Taurus. Capricorn ánh mắt xa xăm, em ấy vẫn ổn, nhưng mà, Capricorn thở dài, chắc tao sắp bị gờ yêu ta ếch rồi. Virgo buồn cười, lúc nào Taurus chả đòi gờ yêu ta ếch mày, nhưng em ấy có bao giờ thực hiện, Taurus mà thực hiện thì chắc Capricorn chẳng đứng đây được đâu. Capricorn lắc đầu, ý tao là, nếu em ấy biết thân phận thật của tao, chắc chắn sẽ ôm con bỏ trốn. Vậy có khác gì gờ yêu ta ếch tao, em ấy sẽ hận tao. Ừm, hả, gì mà ôm con bỏ trốn. Virgo cảm thấy hơi sai. Capricorn lườm Virgo, lúc này Virgo mới hiểu. Anh chừng lớn mắt, mày làm Taurus. Virgo nói không lên lời, sợ tai mắt nên đành ám chỉ tay vòng trước bụng làm hành động miêu tả. Capricorn nghiến răng gật đầu. Sao mày ác thế, em ấy mới có. Virgo thật muốn hét lên thật to, nhưng bị Capricorn dọa nên chỉ dám nói thầm. 21 thôi mà, Capricorn lườm Virgo, Virgo đỡ chán, mày chiếm hữu cũng vừa vừa thôi, làm đến nước đó thì hơi quá đấy, mày biết quá nhiều rồi, tao phải gờ yêu ta ếch mày diệt khẩu. Virgo thật sự không hiểu tại sao đứng giữa tình yêu của hai người này, anh luôn là nạn nhân bị đe dọa. Cái này gọi là huynh đệ tương tàn, trở mặt thành thù sao? Nghe thấy tiếng nói, Capricorn và Virgo nhìn lên, tam hoàng tử, nhị thế tử không ngờ lại là người quen đến thế. Sagittarius mỉm cười bước đến trước mặt Capricorn và Virgo, cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu, chuyện nào chẳng có bất ngờ, Capricorn mặt không đổi sắc, không bất ngờ với mấy người, nhưng đối với tôi, chắc cần một lời giải thích nhỉ. Giọng nói thứ tư vang lên, cả ba quay ra thì thấy Pisces cầm một ly rượu đỏ tiến tới. Virgo buồn cười, mệnh danh là bách khoa toàn thư, chuyện còn con này cũng gây bất ngờ với ngài Moreya đây sao? Pisces nhướng mày, nở một nụ cười đốn tim biết bao cô gái. Có lẽ đi, Donald ba ở gần qua kìa đấm ổng đi các chàng trai. Capricorn kiểu, bà bảo tôi đấm cha tôi, Virgo kiểu, bà kêu tôi đấm bác tôi, Sagittarius kiểu tôi ghét ổng VL nhưng mà là thần tử nên chưa phải thời cơ thích hợp. Pisces kiểu tôi chỉ là khách mời thôi, nhưng sẽ sớm ổng sắp bị nghiệp quật rồi. He he, các chàng trai, sắp của bà cũng phải vài chục chép nữa. Mọi người nghĩ đến chép bao nhiêu ổng sẽ bị quật và chép bao nhiêu bộ này mới kết thúc. Cách chương.